Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 6, anh sẽ bị trời đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu bé cúp điện thoại, ngồi trong xe nhanh chóng thao tác trên máy tính bảng 2 phút sau. Cậu ngẩng đầu lên, ra lệnh cho vệ sĩ mặc đồ đen ngồi ở ghế phụ. A Tiểu, anh đi mua thuốc giảm viêm và sưng cho mẹ tôi, tiện thể mua luôn bữa trưa mang về. Dạ, thiếu gia. A Tiểu rối rít xuống xe. Sau khi A Tiểu rời đi, A Đại qua cửa sổ xe, có chút lo lắng nói. Thiếu gia, chúng ta có nên lên ngay không? Phong Thánh trợn mắt, có khi giờ ba tôi mới dừng tay ấy, bây giờ lên chẳng phải tìm đường C, H, E, T sao? Tôi đâu có gan hứng chịu cơn giận của ba. A Đại không nói gì, thầm nghĩ. Thiếu gia à, cậu không thấy câu này tự vả vào mặt mình sao? Cậu nói không dám hứng chịu cơn giận của thiếu chủ, vậy người ngày nào cũng đối đầu với thiếu chủ là ai? Như đoán được suy nghĩ của A Đại, Phong Thánh đá nhẹ vào ghế lái. Đừng có lén mắng thiếu gia này, cẩn thận không tôi bảo ba tôi quẳng anh vào căn cứ huấn luyện lại. A Đại, không hợp liền dọa nạt người ta, làm vệ sĩ còn vui vẻ được nữa không? Phong Thánh chờ mãi đến tận trưa 12 giờ. A Đại nhắc nhở, thiếu gia, chúng ta có nên lên rồi không? Không thì lát nữa thiếu chủ và phu nhân sẽ đói mất. Cũng đúng. Phong Thánh thu lại ánh mắt từ chiếc máy tính bảng, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch xảo quyệt, nghĩ rằng đã uống nhầm thuốc thì chắc chắn hiện trường sẽ lộn xộn, lúc này đi bắt gian là tuyệt nhất, để mẹ không thể chối cãi. Cậu đột nhiên cười gian, A Đại, A Tiểu, chúng ta đi bắt gian thôi. A Đại, A Tiểu, có một đứa nhóc nghịch ngợm thế này chắc sống thọ được 10 năm đã là may lắm rồi. Mặc niệm một phút cho thiếu chủ, A Đại và A Tiểu theo Phong Thánh lên căn hộ. Căn hộ của Thẩm Thanh Âm nằm ở tầng 5, không có thang máy, Phong Thánh lười leo cầu thang nên ra lệnh cho A Đại cõng lên. Dáng vẻ chẳng khác nào một hoàng tử nhỏ, mở cửa đi, nhìn cánh cửa đóng chặt, Phong Thánh cau mày nói. Ngay lập tức, A Đại lấy một sợi dây thép từ thắt lưng, thành thục đưa vào ổ khóa và nhẹ nhàng xoay cổ tay. 30 giây sau, cạch, một tiếng, khóa cửa mở, Phong Thánh đường hoàng bước vào nhà, nhỏ giọng lẩm bẩm. Ngày nào cũng phá khóa thế này không ổn, phải đi làm thêm một chìa khóa mới được. Nghe cậu lẩm bẩm, khóe miệng A Đại và A Tiểu co giật. Vào nhà, A Tiểu lần lượt bày bữa trưa lên bàn ăn, Phong Thánh khoanh tay ra dáng người lớn, đi vòng quanh nhà. Vừa đi vừa gật gù, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu, trông càng thêm tinh quái. Sofa bừa bộn, áo khoác của ba bị vứt tùy tiện trên sàn, không khí vẫn còn thoang thoảng mùi ám muội. Không tồi, không tồi. Dù có bị chú Henry lừa thì với tình cảnh này, ba mẹ đã gạo nấu thành cơm, còn lo gì nữa. Nhìn cảnh bừa bộn trong nhà, khóe miệng A Đại và A Tiểu càng co giật dữ dội hơn. Thấy cảnh này mà mặt không biến sắc được, sợ rằng chỉ có tiểu thiếu gia của họ thôi. Thiếu gia, chúng tôi có cần dọn dẹp một chút không? A Tiểu hỏi, không cần không cần. Phong Thánh phấn khởi vẫy tay, cười tinh ranh như một con cáo nhỏ. Đây là bằng chứng bắt gian của thiếu gia, sao có thể phá hoại hiện trường được chứ? A Tiểu, Phong Thánh tiếp tục nhìn xung quanh một lượt, hài lòng gật đầu. Khi ánh mắt cậu dừng lại ở A Tiểu, ngay lập tức lộ vẻ chán ghét. Đi nhanh lên, nếu làm phiền ba mẹ tôi, cẩn thận ba tôi sẽ đẩy anh sang châu Phi đào kim cương đấy. A Tiểu, lại một lần nữa bị ghét bỏ. Bất đắc dĩ, A Đại và A Tiểu cuối cùng cũng rời đi. Đuổi được những kẻ phiền toái, Phong Thánh cầm một chiếc máy ảnh mini. Tách tách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chụp liên tục cảnh phòng ốc lộn xộn, rồi thẳng tiến về phía phòng ngủ. Đã muốn bắt gian thì chắc chắn phải đến phòng ngủ rồi. Phong Thánh lén lút mở cửa phòng. Qua khe cửa, cậu chụp liên tục vài bức ảnh của hai người đang ngủ say trên giường. Cậu bịt miệng cười khúc khích, tưởng rằng mình hành động kín đáo, không ai hay biết. Nhưng không ngờ Phong Quyết đã sớm phát hiện ra. Nếu không phải vì biết kẻ đột nhập là con trai của mình, thì cậu đã sớm bị tiễn lên thiên đường rồi. Phong Quyết thản nhiên dùng chăn quấn kín Thẩm Thanh Âm, sau đó nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp. Nhưng Phong Thánh hoàn toàn không nhận ra điều gì. Cậu nhẹ nhàng bước tới, tưởng chừng không ai biết, chậm rãi tiến đến bên giường, chuẩn bị giơ máy ảnh lên. Nhưng chưa kịp bấm nút thì đã bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm như hồ nước ngàn năm đang nhìn chằm chằm vào mình. Phong Thánh suýt chút nữa hét lên, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Phong Quyết trấn áp. Cậu vội đưa tay bịt miệng, sợ mình không kiềm chế được mà hét lên. Rõ ràng mình không gây ra tiếng động nào, ai đó nói cho cậu biết đi, tại sao ba cậu lại tỉnh dậy? Bị bắt quả tang khi làm chuyện xấu, Phong Thánh hiếm khi lộ vẻ áy náy. Ba, Phong Quyết liếc mắt lạnh lùng, ra ngoài, nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, Phong Thánh như không nghe thấy, cậu còn chưa chụp được hết ảnh mà, sao có thể dễ dàng ra ngoài như vậy? Đôi mắt đảo qua đảo lại, Phong Thánh ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói. Ba à, con đang giúp ba mà, chúng ta cùng chiến tuyến đấy, sao ba lại không biết lòng tốt của con chứ? Vừa nói, ánh mắt cậu liếc không chút dấu vết về phía Thẩm Thanh Âm đang ngủ. Phong Quyết nhíu mày khó chịu, định nói gì đó thì Phong Thánh đã tiếp tục lên tiếng, cậu chỉ vào vết cào trên cổ Phong Quyết, cười xấu xa. Ba, tối qua dữ dội quá ha. Có thể để lại vết trên người ba mình, chứng tỏ mẹ cũng lợi hại lắm nha. Ra ngoài, Phong Quyết không còn kiên nhẫn, quát nhẹ. Phong Thánh giả vờ không nghe thấy. Ba, mẹ nhỏ thỏ trắng bị ba ăn sạch rồi. Công lớn nhất phải là con chứ. Sao ba lại qua cầu rút ván thế? Cẩn thận con mách bà nội đấy. Cậu tự động bỏ qua chú Henry đã lừa mình. Muốn cậu ra ngoài à? Không dễ đâu. Phong Quyết nghiến răng, đứa trẻ này. Lúc này... Thẩm Thanh Âm mơ màng nghe thấy tiếng người nói chuyện, khẽ rên lên, đau đớn xoay người. Vừa động, cả người đau nhức, cô lập tức hít sâu một hơi. Xì, Phong Quyết liếc nhìn Phong Thánh cảnh cáo, vội ôm Thẩm Thanh Âm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về trấn an cô. Phong Thánh ngẩng lên nhìn trần nhà, lại cúi xuống nhìn mũi giày, làm bộ không thấy ánh mắt cảnh cáo của Phong Quyết. Thẩm Thanh Âm trong vòng tay Phong Quyết cỏ cỏ, thoải mái như một con mèo nhỏ. Tất nhiên là bỏ qua sự đau nhức trên cơ thể. Phong Thánh lặng lẽ tắt âm máy ảnh, tách tách, chụp vài tấm ảnh của hai người trên giường, rồi giơ ngón tay cay với Phong Quyết, cười xấu xa bước ra khỏi phòng ngủ. Nhiệm vụ của cậu hoàn thành rồi, phần còn lại là của ba cậu. Dù sao thì mẹ cũng sắp tỉnh rồi, lúc ra ngoài, cậu cố ý đóng sầm cửa lại, khiến cánh cửa gỗ ọp ẹp phát ra tiếng phản đối mạnh mẽ. Âm thanh lọt vào tai. Thẩm Thanh Âm ôm Phong Quyết như ôm gối ôm, một chân gác lên người anh, rên rỉ đau đớn. Ai thế, làm phiền người khác ngủ thế này là đáng bị sét đánh mà. Cách chương.